Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc mấy người chỉ huy thôn dân cùng quân nhân nhóm vội đến mồ hôi đầy đầu, hai bên chi gian cũng ở lẫn nhau giao lưu hữu dụng tin tức. Đặc biệt là Triệu Hưng Quốc, hắn làm Vạn Khê thôn thôn trưởng, áp lực rất lớn. Phía trước trong thôn muốn đánh điện thoại cấp thượng cấp hội báo. Nhưng mà di động nhưng vẫn không có bất luận cái gì tín hiệu. Phái người đi bên ngoài liên lạc trấn trên quản sự người. Muốn tìm người tới hỗ trợ. Chính là những cái đó đi huyện thành tìm người hỗ trợ. Đi bệnh viện siêu tầm dược phẩm cùng bác sĩ người. Hiện giờ đều còn không có trở về. Triệu Hưng Quốc cấp đến độ vô cùng lo lắng. Nếu không phải trong thôn này hỏng bét bộ dáng, hoàn toàn không có biện pháp khuyết thiếu hắn cùng Triệu Chính Đức hai người. Hắn đều muốn tự thân xuất mã đi trấn trên tìm người. Nhưng mà, cố tình bọn họ hai người còn phải lưu tại trong thôn. Chỉ huy thôn dân tiến hành tự cứu, nếu không có bọn họ hai người tổ chức, này trong thôn người chỉ sợ đều đến trở thành năm bè bảy mảng. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, Vạn Khê thôn toàn bộ thôn cứu viện công tác tuy rằng làm được còn tính không tồi. Nhưng thôn cũng cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, Triệu Hưng Quốc cũng không biết trận này động đất đến tột cùng có bao nhiêu đại. Rốt cuộc tạo thành nhiều ít thương vong, mặt khác địa phương tình huống lại là như thế nào, nghĩ đến trước mắt vị này mạnh trưởng quan trong tay còn có thể thông tin đồ vật. Khẳng định biết không thiếu ngoại giới tình huống, vì thế Triệu Hưng Quốc gấp hướng Mạnh Trường Long truy vấn nổi lên lần này động đất phạm vi. Nói lên lần này động đất, Mạnh Trường Long nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Triệu Hưng Quốc bị Mạnh Trường Long này khó coi sắc mặt. Hoảng sợ, cả người thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, trái tim như là bị người cầm thật chặt giống nhau. Liền hô hấp đều là hơi hơi cứng lại, hắn cau mày, nhìn về phía Mạnh Trường Long chờ đối phương trả lời, lần này động đất đề cập phạm vi thực quảng, theo ta được biết, toàn bộ Hoa Quốc lớn lớn bé bé có 58 cái địa phương. Đồng loạt đã xảy ra mãnh liệt động đất, chúng ta bên này cũng coi như là một trong số đó. Ở cụ thể sự tình ta cũng không biết. Mặt trên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, Mạnh Trường Long thật dài thở dài một tiếng. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, bởi vì động đất duyên cớ, thành phố Vân Hải này một mảnh khu vực sở hữu tín hiệu tháp tất cả đều bị phá hủy. Đại gia trong tay di động không có tín hiệu, cũng liền không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ, không biết cụ thể tình huống. Mạnh Trường Long trong tay có được quân đội sở trang bị máy truyền tin. Này đó máy truyền tin cũng không cần lợi dụng tín hiệu tháp. Bởi vậy Mạnh Trường Long biết đến muốn so những người khác nhiều đến nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mạnh Trường Long sắc mặt mới khó coi như vậy. Hắn cũng không có tính toán đem này hết thảy hướng những người khác giấu giếm mơ siêu hơn nữa những. Việc này cũng không có biện pháp giấu giếm. Chờ thêm cái mấy ngày cho dù là Vạn Khê thôn nơi này các thôn dân không muốn biết tình huống. Cũng sẽ từ mặt khác con đường biết được mấy tin tức này. 58 cái địa phương. Triệu Hưng Quốc bị cái này con số khiếp sợ. Cả người trợn mắt há hốc mồm. Liền miệng đều mau khép không được. Hắn nguyên tưởng rằng gần chỉ là bọn hắn khu vực này phát sinh động đất. Nhưng mà không nghĩ tới cả nước thế nhưng sẽ có 58 cái địa phương đồng thời phát sinh động đất. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy địa phương đồng thời phát sinh động đất? Này không phù hợp động đất bùng nổ quy luật a. Triệu Hưng Quốc tuy rằng không đọc sách nhiều, nhưng hắn tốt xấu cũng là cái cao trung tốt nghiệp, biết một ít thường thức. Loại này dùng một lần 58 cái địa phương đồng thời bùng nổ động đất sự tình. Thật sự quá khó làm người tiếp nhận rồi. Ta cũng cảm thấy có điểm khó có thể tin. Nhưng là theo ta được biết, này thật là thật sự. Mạnh Trường Long cùng mấy cái quân nhân cùng nhau kết phường dọn khai một khối đá phiến. Nhấc lên cho bụi trực tiếp tưới hắn đầy đầu đầy cổ. Mạnh Thành Long, nếu không 5-6 tiếng đồng hồ, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có tỉnh ngoài nhân viên đến nơi đây tới tiến hành cứu viện. Năm đó Tứ Xuyên động đất 15 tiếng đồng hồ nội, cả nước các nơi chuyên gia cùng cứu viện đoàn đội, đều trước sau đến toàn tỉnh tai khu tiến hành cứu viện. Chúng ta thành phố Vân Hải khoảng cách phách tỉnh mấy cái thành thị cũng không tính xa. Hơn nữa giao thông muốn so với lúc trước Tứ Xuyên động đất nơi vùng núi phát đạt nhiều. Nhưng là ngươi nhìn đến hiện giờ mới thôi, có phải hay không trừ bỏ chúng ta này nhóm người ở ngoài. Cũng không có những người khác tiến đến cứu viện. Mạnh Trường Long mỗi nói một chữ, Triệu Hưng Quốc sắc mặt liền khó coi một phân. Hắn cảm thấy Mạnh Trường Long nói rất có đạo lý. Bọn họ quốc gia, đối với tai họa cứu viện năng lực cùng ứng đối tai họa phản ứng tốc độ, từ trước đến nay đều là thế giới nhất lưu trình độ. Nhưng hiện giờ, từ động đất lúc sau đều đi qua thời gian dài như vậy. Bọn họ bên này từ đầu đến liền một trận tiến đến điều tra tình huống phi cơ trực thăng, hoặc là máy bay không người lái đều không có nhìn thấy quá. Triệu Hưng Quốc tâm trầm trầm, sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi lên. Mạnh Trường Long nhìn Triệu Hưng Quốc khó coi sắc mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên thực tế, Mạnh Trường Long còn có một câu chưa nói. Lúc trước hắn nhận được mặt trên tin tức thời điểm, mặt trên thậm chí không có nói quá sẽ phái những người khác lại đây hỗ trợ. Chỉ là nói làm cho bọn họ trước trợ giúp phụ cận nạn dân. Nếu thật sự là cứu trợ nhân thủ quá ít, người bệnh quá nhiều, lại phát tin tức cho bọn hắn, sau đó cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng là cái này điện thoại có thể không đánh sẽ không đánh. Mặt trên cũng thật sự không có biện pháp lại phái ra càng nhiều nhân lực đến bên này. Đối phương nói cho hắn, căn cứ địa chấn giám sát tình huống, cả nước ước chừng có 3 cái thành phố lớn đồng thời bạo phát động đất cấp 8. Mà này 3 cái thành thị phân biệt chính là thành phố Vân Hải cách vách Lê An thị, cùng với Hoa Quốc Đông Nam Bộ Sương Nguyên thị, cùng Hoa Quốc Bắc Bộ Hằng Hoa thị, đặc biệt là Himalaya núi non còn có địa phương bạo phát cửu cấp trở lên cường chấn. Cũng may bùng nổ cửu cấp cường chấn địa phương là một mảnh không người khu vực. Nếu không chỉ sợ khắp khu vực đều sẽ biến thành tử vong cấm địa. Nhưng mặc dù là như vậy, kia khối nguyên bản non xanh nước biếc địa phương, cũng biến thành một mảnh phế tích. Tại như vậy nhiều động đất đồng thời bùng nổ tình huống dưới, mặt trên căn bản không có biện pháp rút ra càng nhiều nhân thủ tới cái này hẻo lánh tiểu nông thôn tiến hành cứu viện, huống chi so với cách vách thị động đất cấp 8, bọn họ nơi này động đất cường độ, chỉ có thể coi như là cả nước động đất giữa khai vị ăn sáng. Này 3 cái đồng thời bạo phát động đất cấp 8 thành phố lớn, đều là toàn bộ Hoa Quốc trên dưới nổi danh dân cư đại thành. Mạnh Trường Long cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra, này 3 tòa thành thị lúc này thảm trạng. Một cái lục cấp động đất sở phóng xuất ra tới năng lượng, tương đương với trước thế kỷ quảng đảo bom nguyên tử nổ mạnh khi sở phóng thích năng lượng. Mà một cái động đất cấp 8 sở phóng thích năng lượng tắc tương đương với 900 cái lục cấp động đất. Tổng năng lượng, 900 cái bom nguyên tử, ở một cái thành thị đồng thời nổ mạnh, này đối với toàn bộ thành thị mà nói, cơ hồ có thể xưng được với là tai họa ngập đầu. Trong lịch sử mỗi một lần động đất cấp 8 bùng nổ, tử vong nhân số đều này đây vạn làm đơn vị tới tính toán. Nói câu khó nghe nói, Vạn Khê thôn toàn bộ thôn cũng chỉ có mấy trăm người. Mà một bên bạo phát động đất cấp 8 Lê An thì, một đồng office building nện xuống tới, tử vong nhân số phải vượt qua Vạn Khê thôn toàn bộ thôn. Bất quá nói như vậy, Mạnh Trường Long cũng không có nói cấp Triệu Hưng Quốc nghe. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng là nghe không khỏi cũng quá đả thương người chút. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì lần này động đất bùng nổ phạm vi quảng, biên độ sóng đại, cho nên mới tạo thành trước mắt loại này khuyết thiếu nhân thủ cứu viện tình huống. Ở như vậy tình huống dưới, đại gia cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Khác không nói, liền nói những cái đó tham dự cứu viện quân nhân võ cảnh phòng cháy chiến sĩ. bọn họ rất nhiều người nguyên bản gia đình nơi thành thị liền đã xảy ra động đất. Chính mình người nhà cũng đã chịu động đất tai họa, nhưng mà bọn họ lại còn phải dựa theo thượng cấp mệnh lệnh đi địa phương khác tiến hành cứu viện. Rất có khả năng không có biện pháp về nhà đi cứu chính mình thân nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở chua xót. Mạnh Trường Long nhớ tới chính mình xa ở ngàn dặm ở ngoài thê tử nhi nữ. Trong lòng liền tràn đầy lo lắng, cũng không biết các nàng hiện giờ tình huống đến tột cùng như thế nào. Bộ đội thư từ qua lại khí chỉ có thể đủ liên hệ bộ đội người. Mạnh Trường Long cũng không làm biết được người trong nhà tình huống. Thậm chí không dám đi dò hỏi chính mình lãnh đạo, bọn họ quê quán kia phiến địa phương có hay không bùng nổ động đất. Bùng nổ lại là mấy cấp động đất, chỉ có thể trước hỗ trợ cứu trợ trước mắt thôn dân. Chờ bên này cứu viện qua đi hắn lại về nhà nhìn xem. Hy vọng, chờ hắn về nhà lúc sau, trong nhà thê tử cùng hai tử con có thể hảo hảo ở nhà chờ hắn. Mạnh Trường Long trong lòng tưởng những việc này không ai biết. Nhưng nghe xong Mạnh Trường Long phía trước kia phiên lời nói, Vạn Khê thôn sở hữu thôn dân cảm xúc đều có chút hạ xuống. Trong đó một cái tiến đến hỗ trợ choai choai tiểu tử, càng là bá một chút liền trực tiếp rớt nước mắt, như thế nào sẽ đột nhiên cả nước trên dưới đồng thời bùng nổ nhiều như vậy động đất. Chẳng lẽ là tận thế muốn tới sao? Chúng ta có phải hay không đều phải xong rồi? Đối phương áp lực thanh âm giống tạp ở giọng nói giống nhau. Trước đây trước 3 phút động đất giữa, hắn muội muội đã bị rơi xuống đá phiến tạp trúng hai chân. Nghe Hà đại phu nói là hai chân dập nát tính gãy xương. Hắn muội muội năm nay mới 6 tuổi, liền hai chân dập nát tính gãy xương, nếu là có tiền có thể đi đại bệnh viện trị liệu. Tương lai còn có khả năng đứng lên, nhưng nhà bọn họ căn bản không có tiền không nói. Hơn nữa liền xem hiện giờ động đất bùng nổ tình huống. Đừng nói là đi thành phố đại bệnh viện tìm bác sĩ trị liệu. Liền tính là bọn họ bên này huyện thành bệnh viện, cũng không nhất định có thể tại đây tràng động đất giữa bảo tồn xuống dưới. Tưởng tượng đến chính mình xinh đẹp đáng yêu muội muội, rất có khả năng đời này đều chỉ có thể ngồi xe lăn. Đại tiểu hòa tử liền cảm thấy như là có người trong lòng khẩu thọc hắn một đao. Không ít người cùng này choai choai tiểu tử đều có đồng dạng ý tưởng. Chẳng lẽ thật là tận thế muốn tới phút cuối cùng? Nếu không bọn họ ngày xưa 10 năm khó được nhìn thấy một lần mãnh liệt động đất như thế nào sẽ? Bỗng nhiên lập tức ở cả nước các nơi đồng thời bùng nổ. Gần chỉ là giữa chưa 3 phút đất rung núi chuyển. Sở hữu thế giới đều trở nên không giống nhau. Tần Tố Vân đứng ở một bên, cau mày, không nói chuyện, trên mặt nàng biểu tình theo nơi xa ánh đèn lúc sáng lúc tối. Giống như là nàng lúc này khổ sở trầm thấp tâm tình giống nhau. Trận này động đất cùng nàng phía trước cảnh trong mơ không sai biệt lắm. Chẳng qua thời gian trước thời gian ước chừng hơn nửa năm. Hơn nữa so nàng ở cảnh trong mơ giữa cảm nhận được đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nàng có thể rành mạch cảm nhận được mọi người chua xót đau đớn. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Trong thôn một đám người nguyên bản còn đối mặt trên cứu viện ôm có hy vọng. Chỉ nghĩ đĩnh đĩnh liền đi qua. Chính là hiện giờ nghe thấy được Mạnh Trường Long nói những lời này. Mọi người tất cả đều tâm tình hạ xuống, có chút người càng là áp lực không được chính mình trong lòng thương tâm. Khóc ra tới, Triệu Hưng Quốc đối mặt này đàn đột nhiên sĩ khí hạ xuống các thôn dân. Đáy lòng cũng rất là khó chịu, nhưng thương tâm lại có ích lợi gì? Sự tình đều đã xảy ra. Triệu Hưng Quốc không muốn nhìn thấy mọi người đều này phó ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Hắn cao giọng quát, khóc cái gì khóc? Một đám đại lão gia chẳng lẽ là mới sinh ra nãi hoa hoa không thành. Còn học nãi hoa hoa giống nhau khóc sướt mướt. Cả nước mặt khác trên dưới như vậy nhiều địa phương đều phát sinh động đất. Mặt trên không kịp cứu viện cũng không có biện pháp. Một cái động đất mà thôi. Lại không phải thật sự thiên sập xuống. Chỉ cần chờ trận này động đất qua đi lúc sau. Chúng ta thôn nhất định có thể một lần nữa khôi phục. Ta biết nhà các ngươi có chút người phòng ở đồ, có chút người bị trọng thương, thậm chí có chút nhân gia chung còn có người bởi vì động đất qua đời. Nhưng những việc này nếu đã xảy ra, các ngươi đứng ở chỗ này khóc lại có ích lợi gì? Thân là trong nhà trụ cột đại lão gia, các ngươi ở chỗ này ủ rũ cục đuôi, khóc sướt mất thời điểm, có hay không nghĩ tới trong nhà mặt khác phụ nữ và trẻ em lão ấu? Các ngươi hiện giờ cái dạng này, làm các nàng tương lai nên như thế nào sống? Thân là trong nhà trụ cột, nên có thân là trụ cột trách nhiệm tâm. Thiên tai nhân họa trước mặt, mỗi người cũng chưa dùng. Chúng ta trong thôn tuy rằng bởi vì động đất bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là chúng ta trong thôn cứu viện hành động phi thường kịp thời. Lại còn có mạnh trưởng quan bọn họ hỗ trợ. So với Lê An thì, Sương Nguyên thì, Hằng Hoa thị này mấy cái động đất trung tâm thành phố lớn người mà nói, chúng ta đã may mắn hơn nhiều. Trong thôn phòng ốc đổ, chúng ta còn có thể lại kiến. Heo dê bò bị tạp đã chết, về sau còn có thể lại nuôi nấng. Đến nỗi những cái đó bị trọng thương người, cùng lần này bởi vì động đất ngoài ý muốn qua đời người. Triệu Hưng Quốc nói chuyện thanh âm thấp thấp, mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta không có biện pháp lại làm hắn một lần nữa sống lại. Nhưng lại có thể chờ quay đầu lại trù khoản trợ giúp bọn họ người nhà cộng độ cửa ải khó khăn. Này đó đã phát sinh sự tình, chúng ta không có biện pháp lại thay đổi. Nhưng là chúng ta có tay có chân, lại có thể làm được làm người nhà tương lai qua đến càng tốt. Động đất không có khả năng đem chúng ta đánh bại, chúng ta cũng không có khả năng bị động đất đả đảo. Triệu Hưng Quốc này phiên ủng hộ nói được không ít người nhiệt huyết dâng lên, thôn trưởng nói không sai, bọn họ là nam nhân, là trong nhà trụ cột, người một nhà còn phải dựa vào bọn họ như thế nào có thể ở ngay lúc này nói loại này ủ rũ nói. Thấy đại gia phảng phất như là đột nhiên bị đả thông nhậm thông nhị mạch, nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Triệu Hưng Quốc vừa lòng gật gật đầu. Hắn nâng tay, nói, được rồi, lời nói không nói nhiều. Đại gia chạy nhanh động thủ làm việc, hiện tại thời tiết như vậy lạnh. Các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn chính mình trong nhà thê nhi lão mẫu tại như vậy lạnh thiên? Ngủ ở bên ngoài đất chống tượng cấp đông lạnh hư sao? Cho nên, chạy nhanh hành động lên, đừng chậm trễ thời gian. Go go go, go go. Bên cạnh cách đó không xa hỗ trợ tìm kiếm bị chôn ở ngầm thôn dân Tiểu Thất. Đột nhiên hướng về phía Tần Tố Vân lưng tròng kêu to. Triệu Hưng Quốc mấy người tức khắc trong lòng vui vẻ lập tức buông trong tay sự tình. Hướng cầu kêu phương hướng đi đến. Phía trước cả buổi chiều, ở phế tích trung khai cuộc thời điểm, mỗi khi bọn họ nghe thấy loại này quen thuộc mà lại kịch liệt cầu tiếng kêu, liền biết là có người bị tìm được rồi. Chỉ hy vọng lần này cứu ra người, còn có thể tồn tại. Hết chương.